Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 59, Tobichi Origami hoài nghi. Ở nơi này trời mưa khí trời bên trong. Tobichi Origami không có ra ngoài. Nàng và Ryoko Kusakabe không giống với. Bởi vì nàng chỉ là một đội viên mà không phải cán bộ cấp bậc. Cho nên hắn không cần cả ngày đứng ở trong phân bộ mặt xử lý văn kiện cùng công vụ. Bởi vì nàng thân phận tương đối đặc thù. Dù sao vẫn là một đệ tử cần phải đi học. Nếu như không phải quá ưu tú, nàng cũng không khả năng tiến nhập AST, loại này trong quân kiều tử mới có thể đi vào địa phương. Nàng vốn là muốn gọi điện thoại cho Masrun. Trên thực tế nàng cũng đánh. Nhưng là Masrun điện thoại không có mang đi ra ngoài. Sau đó chính là nàng gọi điện thoại tới. Vừa vặn ở Masrun bên trong phòng Yatogami THK nghe điện thoại. Kết quả biến thành trầm mặc. Tobichi Origami đối mặt Yatogami THK liên miên không dứt vấn đề. Bởi vì Isuka Shiori có thể làm để Yatogami THK cực kỳ thích thức ăn ngon quan hệ. Yatogami THK không dám cùng nàng xảo. Sợ nàng không cho mình làm đồ ăn ngon. Thế nhưng nàng tâm tình vẫn là rất khó chịu. Vừa vặn Tobichi Origami gọi điện thoại qua đây. Sau đó liền đụng phải. Hai người giống như bên trong nguyên tắc mặt giống nhau trong điện thoại, thân thiết hữu hảo đĩa. Trao đổi một phen, tâm tình buồn bực Tobichi Origami ở sau khi cúp điện thoại. Liền nghĩ qua đi Isuka ra tìm Masrun. Chợt nhớ tới vừa rồi điện nói thanh âm bên trong dị thường quen thuộc khả nghi. Hơn nữa lập tức liên tưởng đến công chúa trên người. Vì vậy nàng liền lập tức hành động. Sau đó cho đội trưởng Ryoko Kusakabe gọi điện thoại tới. Muốn nói cho nàng vấn đề này. Sau đó cứ như vậy đúng dịp gặp đội trưởng của nàng giờ này khắc này phi thường vô cùng vội vàng. Ryoko Kusakabe giá trị trên 1 triệu đồng yên chất lượng thường xe có rèm che lúc này đang hơi chấn động. Bên trong buồng xe đang loáng thoáng lộ ra từng đợt ngẩng cao yêu chi bản Sona. Ở Tobichi Origami điện thoại đến sau đó mới. Chỉ có, tạm thời nhịn xuống, bị Masrun một bên đánh vào Ryoko Kusakabe cắn răng nhịn được trên người cái kia chí mạng nhanh cảm. Giác, liều mạng thấp giọng tiếp thông Tobichi Origami điện thoại. Đội trưởng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bên trong điện thoại di động truyền đến Tobichi Origami bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Để Ryoko Kusakabe nghẹn họng nhìn chân chối là cư nhiên điện thoại di động hiện tại lại là miễn đề. Nói cách khác bên này tất cả thanh âm, Tobichi Origami bên kia đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mà lúc này đây bên trong buồng xe còn vang vọng lấy Ryoko Kusakabe bị sau lưng Masrun đụng phải ba vang lên thanh âm. Nếu như có thể tuyển trạch, Ryoko Kusakabe lúc này nhất định sẽ lập tức tuyển trạch ngất đi. Bộ dáng như vậy cũng không cần ứng đối cái này xấu hổ cảm thấy khó xử trí cực một màn. Entia bạn thân thêm cấp dưới nam bằng hữu, đồng thời đang cùng của nàng nam bằng hữu làm loại chuyện đó thời điểm cùng nàng trò chuyện. Điều này làm cho Ryoko Kusakabe luân lý đạo đức quan bị đả kích khổng lồ. Tuy là nàng là bị ép buộc, nhưng là vẫn cảm thấy phi thường vô cùng xin lỗi Tobichi Origami. Tốt, tốt, người nói. Ryoko Kusakabe thật vất vả nhịn được xấu hổ quý cùng thoải mái mà thân ngâm. Đè nén tiếng nói có chút khàn khàn mà thấp giọng nói. Đồng thời thật nhanh hủy bỏ miễn đề hình thức. Tobichi Origami vừa rồi tự nhiên là nghe được Ryoko Kusakabe tiểu mông bị đụng phát sinh ba đùng âm thanh kỳ quái. Hơn nữa thính lực tốt vô cùng nàng còn nghe thấy được kỳ quái hơn két hình như là xích cước dẫm ở ngâm nước bùn thổ thanh âm bên trong. Nàng không biết đó là Masrun lớn vật ở Ryoko Kusakabe khang đạo bên trong quất di chuyển thanh âm. Còn tưởng rằng Ryoko Kusakabe có thể là ở bên ngoài, vừa vặn vừa lúc đi ở trong nước bùn phát ra thanh âm. Ngược lại khó nhân sự Tobichi Origami làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cấp trên tốt, AST, bên trong duy nhất bằng hữu hiện tại đang ở cùng chính mình nam bằng hữu làm loại chuyện đó. Nếu như đổi một người tỷ như Estet hoặc là Nayenda gì gì đó loại này có kinh nghiệm Masrun nữ nhân, lập tức cũng biết đối diện hiện tại đến cuối cùng ở làm chuyện gì. Ta khả năng phát hiện công chúa, mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng ta cảm thấy có thể điều tra một chút. Tobichi Origami không phải một cái xen vào việc của người khác nhân, cho nên hắn không có để ý đối diện đội trưởng của mình rốt cuộc là đang làm gì. À, hắc, vừa vặn Tobichi Origami đang nói chuyện thời điểm, Ryoko Kusakabe bị dưới thân thể sảng khoái cảm giác bao phủ lại, đạt tới một cái nho nhỏ núi cao. Lăng thần tốt mấy giây không có nghe được Tobichi Origami mới vừa nói nội dung. Thoải mái quá mức sau khi tĩnh hồn lại, nàng quay đầu ninh sau lưng Masrun một cái, nhưng là lại không có khí lực gì, tự nhiên cũng không đau. Gãy, Origami, ngươi lặp lại lần nữa a. Ta mới vừa rồi không có nghe được, bởi vì Masrun cười đều trả thù tính công kích. Ryoko Kusakabe đoạn văn này cũng nói đứt quãng. Điện thoại bên kia Tobichi Origami trầm mặc mấy giây, tựa hồ đang suy nghĩ đội trưởng bên này đến cùng ở xảy ra chuyện gì. Gãy, Origami, xin lỗi hắc, người lặp lại lần nữa a. Ryoko Kusakabe sợ Tobichi Origami đưa ra nàng ở bên cạnh làm chuyện gì tính, vì vậy vội vã nhịn xuống to lớn nhanh cảm giác, liền vội vàng hỏi, Origami trong nhà. Tobichi Origami ngồi ở trên ghế salon mặt nhíu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lạnh lùng nói. Ta phát hiện có thể là công chúa, nhân vật. Ryoko Kusakabe nhất thời chính là cả kinh. Công chúa không phải là hôm qua thiên hòa chính mình cùng nhau bị Masrun áp trong người tử dưới khi. Dễ để khi phụ đi. Vừa rồi chính mình còn ở trong lòng len lén cảm kích nàng trợ giúp chính mình gánh chịu Masrun hòa. Lực cô gái kia sao? Không phải, phải nói cái kia tinh linh. Ryoko Kusakabe thật muốn trực tiếp đối với Tobichi Origami nói. Muốn tìm được cái kia danh hiệu công chúa tinh linh. Trực tiếp đi tìm ngươi nam bằng hữu a. Nhưng là nàng không dám. Nàng sợ vừa nói như vậy đi ra, Tobichi Origami tìm được công chúa phía sau, sẽ biết mình cùng Masrun sự tình. Nếu quả như thật để Tobichi Origami biết nói, như vậy Ryoko Kusakabe thực sự không phải biết phải làm sao người. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, Masrun lại đem Ryoko Kusakabe gò bồng đảo bộ phận áp ở trên cửa sổ xe thành một cái biển biển hình tròn, nhìn qua hết sức tính cảm giác. Ngược lại bên ngoài có kết giới tồn tại, không ai có thể thấy Masrun cũng không phải sợ bị người nhìn đi. Sau đó hắn mới chỉ có thấp giọng ở Ryoko Kusakabe tai bên nói ra, cùng Origami nói, cái kia không phải công chúa. Ryoko Kusakabe vội vã ứng thanh trùng giống nhau liên tục hướng về phía điện thoại bên kia. Tobichi Origami nói ra, đúng, là, a, không đúng, Origami, ta muốn nói là, người phát hiện người kia không phải công chúa. Điện thoại bên kia Tobichi Origami lần nữa chú khởi đẹp mắt chân mày. Nàng trong lòng rốt cuộc nghi ngờ. Bên kia, đội trưởng đến cùng đang làm gì? PS, đến chậm canh thứ 5. Ngày mai tiếp tục ít nhất canh 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.